Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1286. Cầm tới tư cách, chương 1294. Cầm tới tư cách nhìn xem hai người rời đi. Đoạn Thu lúc này mới mang theo Thúy Nhi cùng Mộ Dung Linh tiến về Hạ Cầm tranh tài địa phương. Bắt chuyện người còn nhiều, không nhìn liền tốt, Hạ Cầm đã sớm ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức chạy tới. Ha ha, chúng ta đi na, Hạ Cầm một mặt vui vẻ hỏi. Hiển nhiên trước đó tranh tài phi thường nhẹ nhóm Mani Thúy Nhi nghe xong trả lời ngay. Chúng ta đi dạo phố, dạo phố. Tốt lắm, tiếp vào Hạ Cầm về sau. Đoạn Thu liền mang theo mấy người tại Đông Phương Chi Tinh bắt đầu đi dạo. Nơi nào có đại thương trận liền đi nơi đó. Dù sao thấy cái gì có ý tứ trực tiếp mua sắm. Tiền vật này Đoạn Thu còn nhiều. Ngày mai là mấu chốt một ngày. Nếu như mấy người toàn thắng như vậy thì có thể được đến tiến vào vương giả vị diện tư cách. Cái này váy không tệ. Ngươi thử một chút, Đoạn Thu đưa cho Thúy Nhi nói. Thúy Nhi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh phòng thử áo. Bên cạnh Hạ Cầm thì cầm một kiện áo nói. Đoạn Thu ca, xem được không? Đẹp mắt, liền cái này, hôm nay chính là dạo phố. Cái gì đều không cần nghĩ. Thấy cái gì xinh đẹp, ăn ngon trực tiếp mua Samani bốn người một chút chơi đến ban đêm. Về sau tùy tiện tìm cái nhà khách nghỉ ngơi, tu luyện không bao lâu. Tiết Nguyệt công hội xe chuyển vận lại tới. Bên trong là ngày mai tranh tài cần dùng đến vũ khí trang bị. Thu sạch tiến không gian giới chỉ. Về sau mấy người liền trở về trong phòng. Những trang bị này đều là cấp cao nhất trang bị. Phổ thông vương cấp cường giả đều không nhất định có. Tất cả mọi người trang bị đều có thể hoàn toàn miễn dịch thánh cấp thấp đoạn phổ thông ma pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai mấy người sớm liền rời giường. Rửa mặt sau lập tức tiến về đấu trường. Vẫn là ba trận tranh tài. Cho nên đánh thắng ba trận là được rồi. Đoạn Thu đối thủ là một hủy diệt hệ ma pháp sư. Thánh cấp đỉnh phong cường giả. Đáng tiếc ý nguyên không phải là đối thủ của hắn. Đoạn Thu không có sử dụng kiếm thuật, song phương sử dụng ma pháp đối hoanh, cuối cùng Đoạn Thu nhẹ nhõm thắng lợi. Trận thứ hai thì càng đơn giản, là một thích khách, đáng tiếc gặp Đoạn Thu cái này trận khống loại hình ma pháp sư căn bản không ra được tay. Cuối cùng một trận tranh tài liền so sánh khó khăn, Đoạn Thu sử dụng thánh cấp cao giai băng hệ ma pháp mới chiến thắng. Kém một chút Đoạn Thu liền muốn sử dụng những ma pháp hệ khác. Sở dĩ một mực dùng băng hệ, chủ yếu là Đoạn Thu cũng nghĩ thông qua địch nhân đến tiến bộ. Nếu như đi lên liền sử dụng toàn hệ ma pháp, đây chẳng phải là quá đơn giản. Cương đại mạo hiểm giả, chúng ta đã xem ngài tin tức gửi đi cho Đông Phương Chi Tinh. Ngài đi trong thành thị mạo hiểm giả nhà liền có thể nhận lấy tư cách một nhân viên công tác nói. Tạ ơn, nhiều ngày như vậy vất vả, Đoạn Thu lễ phép trả lời. Đoạn Thu bên này phi thường thuận lợi, tiếp xuống liền nhìn những người khác, cùng Đoạn Thu đoán, Mộ Dung Linh trước hết nhất cầm tới tiến vào vương giả vị diện tư cách. Nàng thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập vương cấp cường giả. Những này thánh cấp đỉnh phong mạo hiểm giả căn bản không phải đối thủ. Đi trước nhìn xem Hạ Cầm bên kia đi, Đoạn Thu nói. Hai người rất nhanh liền đi tới Hạ Cầm tranh tài khu vực. Bên này có không ít mạo hiểm giả đang quan sát, loại này tranh tài thưởng thức tính không kém chút nào học viện tranh bá thi đấu. Đấu trường bên trên, Hạ Cầm ngay tại công kích một hỏa hệ ma pháp sư. Tên này hỏa hệ ma pháp sư mặc dù cũng là thánh cấp đỉnh phong. Nhưng nàng trang bị cũng không khá là money Hạ Cầm dựa vào trang bị ưu thế cùng tên này ma pháp. Sư quần nhau, phổ thông ma pháp đối Hạ Cầm vô hiệu, cao cấp ma pháp thì cần muốn thời gian chuẩn bị. Có cái này thời gian chuẩn bị Hạ Cầm đã sớm phá vỡ ma pháp của nàng thuẫn. Cho nên trước mắt liền lâm vào thế bí, trừ phi ai năng lượng tiêu hao hoàn tất, sau đó đối phương liền chiến thắng. Trong chiến đấu Hạ Cầm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? nàng hướng phía quan chiến đài nhìn một chút, trực tiếp liền thấy Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh hai người, đã chủ nhân đã tới, như vậy thì kết thúc đi. Hạ Cầm thầm nghĩ đến, vũ khí trong tay bỗng nhiên biến thành súng ngắm, thanh này súng ngắm có tiếp cận vương cấp uy lực công kích. Bất quá cần sớm tồn trữ năng lượng, trận đấu này là cuối cùng một trận, cho nên Hạ Cầm liền trực tiếp sử dụng. Hạ Cầm tốc độ rất nhanh, xuất ra súng ngắm không đến một giây liền nhắm ngay cùng nàng chiến đấu ma pháp sư. Ma pháp sư tự nhiên cũng phát hiện, lập tức ở trước mặt thả ra mấy tầng ma pháp thuẫn. Bạch sắc quang mang chợt lóe lên, tên này ma pháp sư còn không có phản ứng tới liền bị đưa ra lôi đài. Cái này cho thấy Hạ Cầm công kích là có thể trực tiếp uy hiếp được đối phương sinh mệnh. Trọng tài rất nhanh liền tuyên bố tranh tài kết thúc, Hạ Cầm thành công cầm tới tiến vào vương giả vị diện thám hiểm tư cách. Cùng lúc đó, Đoạn Thu máy truyền tin cũng vang lên, Thúy Nhi dễ nghe thanh âm từ bên trong truyền ra. Hội trưởng, ta bên này tranh tài kết thúc, các ngươi ở nơi nào? Kia vừa vặn, chúng ta tại Hạ Cầm bên này, ngươi nhanh lên đến đây đi, Đoạn Thu nói. Thúy Nhi rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó lập tức hướng phía Hạ Cầm bên này đấu trường bước nhanh chạy tới. Không bao lâu, Thúy Nhi đã tìm được Đoạn Thu mấy người, về sau đám người cùng một chỗ tiến đến nhận lấy tiến vào vương giả vị diện tư cách. Trên đường có Đông Phương Chi Tinh công hội cùng một chút thế lực mời, nhưng đều bị cự tuyệt, nếu đổi lại là những người khác có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng Đoạn Thu mấy người chắc chắn sẽ không, nhận lấy tiến vào vương giả vị diện tư cách rất đơn giản. Mấy người đi qua sau đang làm việc nhân viên trợ giúp hạ rất nhanh liền làm xong thủ tục. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ, cuối cùng đạt được một viên huy chương. Chờ ngày cuối cùng cầm huy chương đi Đông Phương Chi Tinh sân bay là được rồi. Đến lúc đó Đông Phương Chi Tinh chính thức sẽ đem đám người đưa đến vương giả vị diện lối vào. Sau đó tiến vào vương giả vị diện là được rồi. Lần này kết thúc sau mấy người không có đi dạo phố chơi đùa, mà là cưỡi chiến cơ về tới ánh trăng căn cứ, còn có rất nhiều chuyện không có chuẩn bị, mà lại vương giả vị diện cũng không phải chỗ bình thường. Bên trong là có vương cấp sinh vật tồn tại, có tư cách tiến vào đều là các thành phố lớn, hoặc là tinh cầu bên trên mặt thánh cấp cường giả, có thể tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng. Cơ hồ đều có năng lực đặc thù, tất cả mọi người là cùng lấy cấp bậc thời điểm, như vậy chỉ có thông qua trang bị mới có thể kéo ra ưu thế. Trở lại trong căn cứ, bao quát Đoạn Thu ở bên trong cũng bắt đầu khảo thí trang bị cùng vũ khí. Còn có mấy ngày liền muốn tiến vào vương giả vị diện. Phải dùng thời gian còn lại làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Cơ giáp, dược tề, năng lượng tinh thạch, bảo thạch chờ một chút vật tư toàn bộ đều dùng. Đoạn Thu rõ ràng bên trong nguy hiểm, cho nên mặc kệ có cần hay không đều muốn cầm lên. Không gian giới chỉ rất lớn, không cần lo lắng chứa không nổi vấn đề. Bởi vì có giao dịch hệ thống, cho nên không gian giới chỉ tuyết nguyệt xưa nay không thiếu. Rất nhiều công hội vận chuyển vật tư đều là dùng cỡ lớn máy bay vận tải vận chuyển. Mà tuyết nguyệt thì là dùng nhiều chức năng chiến cơ, hơn mấy trăm không gian giới chỉ coi như dụng cụ lưu trữ. Đoán chừng ngoại trừ những cái kia ẩn thế thật lâu gia tộc, không ai có thể giống như tuyết nguyệt thổ hào. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, ánh trăng căn cứ cùng long mạch căn cứ đều đang vì đi vương giả vị diện làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hết chương.